Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 168 các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi trên Gmail cho Thi. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện, các bạn cho Thi nhắc một điều là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với lại trên Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, nhắc dùm Thi vào phần ảnh phía ngoài và đừng nhắn tin cho các bạn, tại vì nếu các bạn nhắn tin thì Thi không có đọc được, nhưng nếu các bạn bình luận thì Thi sẽ rất là dễ nhìn thấy và sẽ không có bị sót chuyện của mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện tiếp tục xảy ra ở An Giang các bạn, và người kể chuyện cho Thi là một bạn trai. Bạn kể rằng là nhà của bạn là nhà ven sông mà dạng như nhà sàn á các bạn, và cất rất là cao luôn. Thì gần nhà bạn có một cái cây cầu, thì bạn nói là nhà bạn nằm ở một cái đoạn sông ở trong một cái tỉnh, một cái huyện nhỏ ở An Giang. Và trong một lần buổi chiều tối hôm đó là bạn đi ra phía sau để mà rửa tay để chuẩn bị vào ăn cơm chiều tối á, thì bạn có nhìn thấy một người con gái, và cái người này ngồi trên cái cây cầu gần nhà bạn các bạn, và người này á là đang ngồi chải tóc. Nhưng mà khi bạn nhìn á thì bạn nghĩ rằng á là sao giờ này lại tắm, tại vì giờ đó là cũng chiều tối rồi, nguy hiểm rồi. Thì bạn mới kêu rằng á là chị ơi, sao mà chị tắm hả, chị đừng có tắm giờ này nguy hiểm lắm. Thì khi đó là cái người con gái đó nghe bạn nói thì quay cái đầu lại các bạn. Nhưng bạn diễn tả rằng á là cái cô này á là khi mà quay xoay cái đầu á là chỉ xoay cái đầu mà thôi, còn cái mình thì để yên nguyên. Có nghĩa là cái mình thì vẫn xoay lưng về phía bạn, nhưng mà cái đầu á thì quay hẳn ra phía sau, giống như là xoay 90 độ ra phía sau. Thì khi bạn nhìn thấy như vậy thì bạn rất là sợ các bạn, nhưng mà cái gương mặt của cô này rất là đẹp và hiền lắm chứ không có gì đáng sợ hết. Nhưng mà khi mà bạn nhìn thấy rằng đó là quay cái đầu, tại vì bình người bình thường thì không thể nào mà quay cái đầu được như vậy, và cái cơ thể cô này phía dưới toàn là sình không mà thôi, thì bạn rất sợ và bạn đã chạy vào nhà kêu ba mẹ của bạn. Bạn nói rằng đó là ba mẹ ơi, con đã nhìn thấy một người như vậy đó, và cái cô này á là xoay cái đầu lại mà cái mình không có xoay, mà chỉ duy nhất cái đầu quay lại, mà cái mình thì á là sình lầy không, mà cái mặt thì đẹp dữ lắm. Thì lúc đó là ba mẹ bạn chạy ra xem, nhưng mà cái cô đó đã không có còn ở đó nữa các bạn. Thì bạn thấy là ba mẹ của bạn nói nhỏ nhỏ với nhau, mẹ bạn mới nói rằng là không lẽ nó quay lại ta, lâu lắm rồi mà bây giờ không lẽ nó quay lại. Thì mẹ bạn mới hỏi mẹ mình rằng là bộ mẹ biết chị đó hả mẹ, chuyện gì vậy, chị đó ở đâu vậy. Thì mẹ bạn nói rằng không, mẹ không biết gì hết á, không có gì đâu con. Và sau cái lần đó thì bạn nghi, tại vì bạn thấy cái thái độ của mẹ bạn á là có vẻ như là giấu giếm mình một cái điều gì, cho nên là qua đêm sau thì bạn đã rình, bạn thấy mẹ bạn đốt nhang và bạn giả bộ bạn ngủ các bạn, nhưng mà thật ra bạn chưa có ngủ. Còn riêng mẹ bạn thì nghĩ rằng bạn đã ngủ rồi, cho nên nó là cứ là đốt nhang và ra phía sau khấn vái, nói rằng á là tại sao mày mất rồi mà mày không đi siêu thoát đi, mà mày quay về đi làm cái gì. Và tự nhiên trong cái lúc mà bạn rình á thì bạn thấy là cái cô gái hôm qua từ ở dưới nước nổi lên các bạn. Và cô đó nói rằng á là tao buồn lắm mày ơi, tao chỉ về đây mà thôi chứ không có ý gì hết. Thì mẹ bạn nói á là thôi mày đừng có về đây không có tốt đâu. Thì cái cô đó mới nói rằng á là không lẽ mày quên tao rồi hả. Và mẹ bạn nói không phải là tao quên, không phải là tao ghét gì hết, nhưng mà mày ở đây hoài không có tốt, mày nên đi, nên siêu thoát đi. Thì khi đó cô đó mới trả lời rằng ừ tao biết rồi, thôi tao đi đây. Thì bạn thấy rõ ràng là cái cô này lặn xuống các bạn, và bạn cũng lặng lặng trở về cái chỗ nằm của mình và coi như là không có biết chuyện gì, mặc dầu rằng bạn rất là sợ. Và sau khoảng một thời gian là tầm khoảng 2 năm trời sau là bạn không hề thấy gì, nhưng mà 2 năm sau thì trong một cái lần ngồi ăn cơm thì khi bạn xoay mặt ra, tại vì nhà bạn phía trước là có một cái cửa sổ thì bạn cũng có thể nhìn ra được cái sông phía sau các bạn, và bạn nhìn thấy cái cô gái đó thì bạn mới kêu mẹ bạn: "Mẹ ơi mẹ, cái chị bữa hổm là mẹ, chị mà cách đây lâu lắm rồi con nói mẹ đó." Thì khi mẹ bạn dòm ra thì không thấy cái cô này đâu hết. Và lúc này á, là bạn mới hỏi là: "Mẹ kể cho con nghe đi, con biết rồi mẹ kể đi." Thì mẹ bạn mới kể lại rằng á, là cái cô gái đó đó là chơi rất là thân với mẹ bạn từ lúc mà còn nhỏ. Là ba bạn nè, mẹ bạn và có thêm một người bạn nữa, và cái cô đó là bốn người chơi rất là thân với nhau từ nhỏ đến mà học chung rồi ở chung gần nhau, thành ra đi chơi rất là thân. Mà cái người kia thì có một người trong nhóm là chuyển trường đi nơi khác, là chuyển nơi khác sinh sống, cho nên chỉ còn ba người là ba mẹ bạn với lại cô đó mà thôi. Mà cái người kia là thương mẹ bạn, khi mà lớn rồi á là chuyển đi, lúc đó đã lớn rồi, nhưng mà cái người đó thương mẹ bạn mà mẹ bạn lại thương ba, mẹ bạn lại thương ba bạn, và ba bạn thì thương mẹ bạn, và cái cô mà chết đuối á các bạn thì thương ba bạn, thương truyền như vậy đó. Thì thương như vậy, nhưng mà do cái thời điểm đó là còn dạng như là mới lớn, cho nên nó là cũng không ai mà thổ lộ với ai hết. Và trong nhóm là thân thì thân ba người vậy thôi, nhưng mà vẫn còn những người bạn khác là tầm khoảng 7-8 người hay tụ tập lại để mà tắm sông lắm các bạn. Thì trong một lần tắm sông thì cái cô mà đã mất ở dưới sông đó, chết đuối đó, là cô đó mới hỏi những cái người bạn rằng đó là: "Thí dụ như nếu mà tao chết á, tụi bay có cứu tao không? Lỡ tao có gặp nạn tụi bay có cứu không?" Thì những cái người bạn kia mới cười, mới nói rằng: "Mày nói bậy quá, nếu mà mày gặp nạn gì á, là tụi tao cứu mày đó, nhưng mà nếu mà nói trước nha, nếu mà mày bị chết chìm á, là tụi tao cứu không có được đâu đó, đừng có nói bậy bạ." Và nguyên nhóm cười lớn lên các bạn. Còn riêng cô này á, thì nghe như vậy cho nên quê và bỏ đi chỗ khác. Thì khi mà cô này vừa bỏ đi thì nguyên nhóm đang dạng như là đang tắm xong thì tự nhiên nghe từ đằng xa là có một cái gì đó giống như nó rớt xuống sông một cái đùng thiệt là lớn, có một cái vật gì mà ý như là nghe cái tiếng mà cái tiếng đùng đó nó rất là lớn, giống như tưởng tượng như một cái vật gì rơi xuống rất là lớn. Thì nhóm mới dòm sực ra, và tự nhiên lúc này á, là cái chân, cái mắt cá chân của mỗi người là đều bị giống như là bị búng vô cái mắt cá chân, bị đau các bạn. Thì bắt đầu nguyên nhóm là 7-8 người sợ hãi chạy bơi lẹ lẹ lẹ lẹ lên bờ. Thì sau cái lần đó thì vài hôm sau chị này mất các bạn, trong một cái lần đi cũng là đi tắm sông như vậy, cho nên là bơi bị đuối nước mà chết. Và chết á, nhưng mà người ta không có tìm được xác, người nhà không có tìm được xác. Thì khoảng tầm một tuần sau là cái người chú của bạn này á, là trong một lần đi thả cá đã nhìn thấy cái xác chị này trôi trên một cái đám lục bình, và kéo vô thì cũng làm ma chay an táng bình thường các bạn. Nhưng mà sau đó gia đình của chị này đã đi mời thầy, thì thầy đến cúng, thầy không có lấy tiền mà chỉ lấy hả là ba bó nhang thôi, và thầy chỉ về cái hướng sông mà cái nhóm này hay tắm sông. Thầy nói rằng á, là ngay cái đoạn đó là có một cái con ma da, và cái con ma da này á, là nó sống rất là lâu năm, vài trăm năm rồi các bạn, và nó thường xuyên giống như là nó hay bắt người dữ lắm, cho nên nó là thầy mới chỉ một cách rằng á, là dùng bốn thì không biết là tại vì dưới quê người ta hay cột cái con trâu nó vô cái cây cọc gì á, mà thầy kêu rằng á, là đi lấy bốn cái cây cọc đó đó mà đã từng cột trâu á, là đóng bốn giống như là bên đây xong bên kia xong, thì dùng bốn cái cây cọc đó để mà đóng bốn góc ngay cái chỗ mà thầy chỉ, cái chỗ đó có con ma da, thì đóng bốn cái góc đó để cho nó không có bắt người khác, tại vì cái chị này đã bị nó bắt và chị chết đuối như vậy các bạn. Và thầy nói rằng đó là chỉ cần đóng như vậy thôi, và sau này thí dụ có ai mà rút cái cọc đó lên á thì cũng không sao, nó cũng không có bắt được người các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, mà Thi phải cố gắng Thi đọc dữ lắm Thi mới hiểu được cái câu chuyện bạn đang nói gì. Thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ nghe. và Thi để dành cho các bạn bình luận, tại vì câu chuyện này Thi thấy rằng đó là 50-50 thôi, chứ thật ra là nếu mà nói về cái vấn đề mà mình nhiều khi á, là mình nói bậy mà mình nói ngay cái giờ linh đó các bạn, thì thành ra cái những cái lời mình nói nó sẽ ứng thành cái hiện thật. Cho nên nó là Thi tin cái vấn đề mà trước khi cô này mất mà đã nói hỏi bạn mình đó là con, thí dụ tao có chết tụi bay có cứu tao hay không, thì Thi tin cái đó. Nhưng còn cái vấn đề mà nổi lên rồi nói chuyện với mẹ bạn thì Thi không, giống như là Thi 50-50, Thi không tin lắm. Thi dành cái sự bình luận để cho các bạn xem chuyện của Thi. Và nhớ nha các bạn, khi mà mình nghe cái câu chuyện này thì mình rút cái kinh nghiệm rằng mình đừng bao giờ nói vậy. Tại vì nhiều khi mình nói mà xui rủi ngay cái giờ linh, hoặc là ngay cái lúc mà có những cái vong hồn xấu các bạn họ gần đó, thì họ ứng vào cái lời nói của mình thì nó lại thành cái sự thật rất là xui xẻo. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất của ngày hôm nay. Và một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn sống tại quận 7. Bạn kể rằng đó là khi mà bạn lướt Facebook á, là bạn thấy có những cái người bạn share cái clip của Thi, nghe Thi kể chuyện thì bạn thấy khá là hấp dẫn và thú vị, cho nên bạn đã chia sẻ hai câu chuyện của chính mình. Một câu chuyện là bạn khi mà bạn ở quận 7, bạn mới về quận 7 sống khoảng 6 năm nay các bạn, thì khi mới về quận 7 thì bạn có thuê một ngôi nhà nằm trên cái hẻm mà Thi hồi xưa Thi học cái trường này là trường Trần Quốc Tuấn, khi khi mà Thi học là nó là Tân Quy 3 các bạn. Thì bạn nói rằng trong cái hẻm đó là hẻm 495 Trần Xuân Soạn, gia đình bạn có thuê một cái căn nhà trong đó. Và do là cái thời gian đầu á, gia đình bạn ít giao thiệp, ít tiếp xúc với ai lắm, cho nên nó là hầu như là chỉ đóng cửa. Thí dụ ba mẹ bạn có đi làm đó thì cũng không có nói chuyện gì nhiều với lại hàng xóm. Còn riêng bạn đó là do cái thời gian đó bạn cũng không có việc làm, cho nên bạn ở nhà. Và trong khoảng 6 tháng đầu á thì bạn cũng có những cái hiện tượng xảy ra nó lạ, nhưng mà bạn không có để ý những cái vấn đề đó các bạn, bạn đều bỏ qua. Thì khoảng 6 tháng sau là khi mà mẹ bạn đã về đó lâu rồi, cho nên bắt đầu tiếp xúc với lại những cái người hàng xóm khu vực đó, thì họ mới hỏi mẹ bạn rằng đó là chị ở cái nhà này chị có nhìn thấy gì không? Thì mẹ bạn nói không, đâu có nhìn thấy gì đâu, mà chuyện gì vậy? Thì những người này mới nói rằng đó là cái nhà đó đó có rất là nhiều người đến thuê, nhưng mà hầu như là họ chỉ ở tầm khoảng một tháng là quá lắm, một tháng họ dọn đi. Còn riêng chị tụi tôi thấy sống hả là 6 tháng rồi không có chuyện gì hết thì tôi thấy cũng lạ, cho nên mới hỏi chị như vậy. Thì mẹ bạn mới hỏi ủa mà sao vì giận người ta dọn đi, thì họ mới nói rằng đó là những người ở đó là hay thấy ma, là thí dụ như ngủ trên lầu á, mà lỡ mà tối mà có mắc toilet đó các bạn, đi xuống dưới lầu á thì sẽ thấy một cái người thanh niên, và cái người này tầm khoảng trên dưới 30 tuổi mà thôi, không có lớn hơn, và ngồi dưới cầu thang. Cho nên họ rất là sợ và họ dọn đi. Thì sau đó mẹ của bạn đã tìm hiểu thì mới biết rằng á, là trước đây chủ của ngôi nhà này á là có hai mẹ con các bạn, và người con tên là Thành. Và người con này cũng khá là hiền lành nhưng mà nghiện ma túy và đã mất. Thì khi mà người con mất thì gia đình cũng là dọn đi chỗ khác, bán ngôi nhà này lại. Và khi mà nghe mẹ bạn nghe như vậy á, thì mẹ bạn cũng là người đi chùa rất là nhiều, đồng thời á, là cứ nghĩ rằng thí dụ mình không có làm hại, mẹ bạn cũng van vái nếu mà cậu á, cho tôi gia đình tôi ở đây mà phù hộ á, thì tôi ở lại, còn nếu không thích thì tôi dọn đi. Và khoảng chừng vài tháng sau nữa thì nhờ cái sự quen biết, cho nên nó là khi mà mẹ bạn ở nhà là người ta đã giới thiệu cho mẹ bạn giữ trẻ tại nhà các bạn, giữ cũng hai ba đứa nhỏ, và những cái đứa này tầm khoảng 2-3 tuổi mà thôi. Thì một hôm là mẹ bạn hay buổi chiều hay nấu nước để mà tắm cho các em bé này, rồi sau khi tắm là sẽ cho ăn cơm các bạn, rồi gia đình mới lại rước về. Thì trong lúc tắm á, là mẹ bạn bắt đầu hứng một cái thau nước và ngồi xoay cái lưng vào trong cái cầu thang á, còn mẹ bạn thì xoay dạng như là ra ngoài, và cái đứa bé này cái mặt nó sẽ nhìn lên cái hướng cầu thang. Thì khi đó là mẹ bạn đang tắm mà nó cứ cười, nó giỡn và nó đưa cái tay nó như vậy nè. Lúc đầu á thì mẹ bạn nghĩ rằng á chắc là nó đang giỡn với mình, nhưng mà một hồi á thì mẹ bạn thấy rằng nó giỡn ở đâu sau lưng mình á, chứ không phải là giỡn với mình. Thì thành ra mẹ bạn nghĩ rằng chắc là ba bạn đi làm về Tại vì ba bạn á là người rất là nhẹ nhàng, khi mà về á là đi lẳng lặng vào, nhiều khi ba bạn về đang đùa với nó cho nên nó mới giỡn như vậy, thì mẹ bạn không có quay lại để mà dòm ba bạn mà nói rằng á là anh đừng có giỡn với nó nữa, để cho em tánh nó cho xong lẹ lên để còn đút cơm cho nó ăn. Và khi nói vậy mà cũng không có nghe tiếng trả lời các bạn, thì xoay lại thì không hề thấy ai, mà ba bạn cũng chưa có về, bạn cũng không có ở nhà luôn. Thì mẹ bạn lúc này mới nghĩ tới cậu Thành và cũng có nói và cũng vái rằng đó là cậu ơi, cậu đừng có dạng như là đừng có chọc nó, đừng có đùa với nó, để tối nay nó về nó khóc nó ngủ không được, tội nghiệp nó lắm. Thì khi mà mẹ bạn vừa van vái như vậy thì đứa nhỏ này nó bình thường, nó không còn đùa giỡn nữa các bạn. Và có một cái ông này thì đối diện nhà bạn luôn, thì ông này có một cái thú là chơi chim với các bạn. Thì cái hướng nắng á, là buổi sáng là cái hướng nắng nhà bạn, còn buổi trưa là hướng nắng nhà ổng, cho nên nó ổng sợ con chim của ổng sẽ bị nắng nóng, thì ổng buổi trưa hay xách cái lồng chim để mà qua, để mà móc vô hàng rào nhà của bạn này lắm. Thì khi mà ổng đang đứng hả là chọc chọc chọc chọc con, giống như là đang đứng đùa giỡn với con chim của mình, thì tự nhiên hả ổng nghe một cái tiếng nói rằng anh hai vô nhà ngồi, đứng ngoài đó nắng lắm anh hai. Thì lúc đó ổng mới hết hồn, ổng nghe cái giọng nói phát ra thì ổng mới quay lại, mà xung quanh thì không hề có ai, còn nhà bạn thì cũng không có ai ở nhà, đóng cửa các bạn. Thì ổng bắt đầu ổng cũng sợ và ổng xách cái lồng chim về nhà luôn. Và riêng bạn á, thì bạn nói rằng á, là khi ở trong nhà này thật sự là bạn không có thấy, nhưng mà bạn lại nghe các bạn. Nhiều khi á, là ba mẹ bạn không có nhà mà bạn lên trên lầu á, để mà bạn ngủ trưa á, là do là có hai phòng, một bên là phòng của bạn, một bên là phòng của ba mẹ bạn, và hai phòng được ngăn bằng bởi một cái tấm nhôm kín, và khúc trên thì nó chống các bạn, và để cho gió nó thông gió đó. Thì thường đó là bạn ngủ bên phòng này hoặc là ngủ bên phòng ba mẹ bạn, vừa xem tivi rồi ngủ luôn, tại vì bên phòng ba mẹ bạn có tivi các bạn. Thì khi mà hễ mà bạn ngủ bên đây thì bạn sẽ nghe bên kia có cái tiếng mở tủ rồi tiếng lục đồ, mà mặc dầu là trong nhà không hề có ai, rồi bạn cũng không hề mở cửa sổ, thì không thể nào mà có gió lùa khiến cho nó phát tiếng động như vậy. Thì bạn nghe rất là nhiều lần như vậy, và có những cái lần mà ban đêm á bạn không có lên lầu bạn ngủ, mà bạn nằm ở dưới nhà, bạn nằm ghế salon rồi ôm laptop, nhiều khi chơi game, lên mạng xem phim. Và hầu như là nhiều khi đêm 3 4 giờ sáng hoặc là tới sáng bạn mới ngủ các bạn, thì bạn nghe, tại vì cái cầu thang nó bằng sắt rỗng á các bạn. Thí dụ như chúng ta đi mà chúng ta để tay lên trên cái thành cầu thang á, mà chúng ta đi chúng ta kéo thì nó sẽ phát ra một cái tiếng xẻng. Các bạn thử đi, thí dụ nhà bạn nào mà có cầu thang mà nó làm bằng sắt rỗng thì các bạn thử nó phát ra tiếng vậy. Thi biết cái tiếng này mà Thi không biết diễn tả lại làm sao đó. Thì khi mà bạn nằm á là bạn hay nghe cái tiếng sẹt sẹt đó dữ lắm, bạn hay nghe dữ lắm. Mà lúc đầu á thì bạn nghĩ rằng chắc là ba mẹ của bạn mắc toilet cho nên xuống đi tiểu thôi, chứ không có nghĩ gì. Nhưng sau một hồi thì không thấy đi lên, cho nên bạn nhìn lên thì không thấy ai, mà hễ mà bạn nghe cái tiếng sẹt sẹt đó bạn nhìn lên liền để xem là ai, thì không hề có ai hết các bạn. Nhưng riêng bạn á, là bạn cũng là một nam thanh niên, đồng thời á, là bạn cũng khá là gan dạ cho nên bạn không có sợ, bạn nghĩ rằng mình không có làm hại gì người ta. Với lại thí dụ như ma có nhát thì cũng chỉ làm cho mình sợ mà thôi, chứ không thể nào hại được mình, thì thành ra bạn cũng là không có sợ hãi lắm. Và riêng mẹ bạn mỗi lần mà đi chùa á, là hay van vái lắm các bạn, nói rằng cậu theo tôi lên chùa để mà tôi tụng kinh để cầu siêu cho cậu. Và gia đình bạn đã ở được trong cái căn nhà này suốt 5 năm trời và sau đó mới dọn đi, và cái người chủ đó đã đập cái ngôi nhà này để mà xây dựng lên một cái ngôi nhà khác, thì bạn cũng không có nghe ai nói gì mà bị quấy phá hết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, tuy rằng bạn không có trải qua nhưng bạn nghe các bạn. Và một cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện này là bạn trải qua, bạn nhìn thấy luôn, là bạn này thì kinh doanh internet. Thì trước khi khi mà ở trong cái ngôi nhà ngay chỗ đường Trần Xuân Soạn đó đó, thì bạn cũng có mở một cái tiệm internet, nhưng mà do làm ăn cũng ế ẩm cho nên bạn đã chuyển lên địa chỉ, thì Thi không có tiện nói địa chỉ trên đây, ở trên đường Huỳnh Tấn Phát các bạn. Và Thi sẽ up cái tin màn hình mà bạn gửi cho Thi lên trên web, thì các bạn muốn biết địa chỉ nhà thì các bạn lên đó để xem nha. Thì khi bạn lên trên cái ngôi nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát này để bạn mở một cái tiệm kinh doanh internet á, thì bạn không hề làm ăn được, mặc dầu rằng nó là máy móc cấu hình rất là mạnh, rồi đường xá các bạn biết rồi, cái đường Huỳnh Tấn Phát nó rất là đông đúc, nhưng mà cái chi phí của bạn á là bạn phải chi phí rất là nhiều, nhưng cái thu nhập là không có đủ đâu vô đâu hết. Và mặc dầu rằng á là cúng khai trương bạn cũng cúng rất là đàng hoàng, rồi cúng hàng tháng bạn cũng cúng rất là đàng hoàng, nhưng đặc biệt rằng á là khi bạn ở trong cái ngôi nhà này á, nếu mà đốt nhang trong nhà thì không nói gì nha các bạn, nhưng phía trước nhà có một cái cây, thì nếu đốt nhang mà cắm ngoài cái cây đó thì nhang á là không có bao giờ mà tàn hết, mà chỉ tàn có nửa cây mà thôi. Và bạn rất là thắc mắc về cái điều đó, bạn nghĩ rằng nhang giỡn, bạn cũng đã đổi rất là nhiều nhang nhưng mà không, cứ hễ là gần nửa cái cây là tắt tắt chứ không có cháy nữa các bạn. Thì một lần đó là lúc đó là tầm khoảng 12 giờ đêm, tiệm bạn cũng đã đóng cửa rồi và bạn đang có thêm hai người em phụ bạn nữa, thì bạn mới là ghép những cái ghế lại, bốn cái ghế để mà bạn nằm bạn ngủ. Và khi bạn nằm đó thì có một cái thằng em trai nó chat Facebook các bạn, và nó kê hai cái ghế là dạng như là giữa nằm giữa ngồi ngửa ra để mà bấm điện thoại đó, còn cái người em đó là nằm ngay cái đầu bạn luôn, còn cái người em kia là đang làm cái chương trình đang học ở trên máy tính, và nó ngay thẳng dạng như là cái chỗ bạn nằm thì bạn có thể nhìn qua thấy cái người em đó của mình đang sử dụng máy tính đang học cái chương trình gì đó, thì bạn không có để ý. Thì khi mà bạn đang nằm thì tự nhiên á là trong cái mơ mơ màng màng tự nhiên bạn tỉnh dậy, có nghĩa là bạn giật mình thức dậy, và khi bạn giật mình thức dậy bạn nhìn qua phía hướng đối diện của mình á là bạn thấy rõ luôn có một cái người con gái các bạn, và cái người này mặc một cái áo trắng, tóc dài và đôi mắt đỏ quét à, nhưng mà nó đang nhìn cái người em của bạn là đang sử dụng máy tính phải không? Thì cái cô gái này đang nhìn cái người em bạn một cái cách rất là chăm chú và rất là giận dữ các bạn. Thì khi đó bạn nhìn mà bạn cố gắng rằng là bạn sẽ mở mắt mình to ra để mà bạn nhìn rõ xem thử sao có coi cái mặt cái cô gái này ở đâu ra, mà bây giờ tiệm mình là đêm rồi mà sao cô này vào, nhưng mà bạn cố gắng dữ lắm, bạn muốn ngồi dậy để mà dòm kỹ hơn thì hả là bạn không thể ngồi dậy được, bạn không có thể ngồi dậy được, mà cố gắng để mà mở to mắt để nhìn rõ cái gương mặt cô này cũng không thể nào mà làm được. Thì lúc đó là bạn giống như là cơ thể bạn nó mệt mỏi và con mắt bạn từ từ nó híp lại, thì tầm khoảng 15 phút sau á, là bạn giật mình. Và lúc đó là bạn tỉnh hẳn, bạn tỉnh hẳn bạn có thể ngồi dậy được, thì bạn thấy cái người em mà ngồi máy tính kia là đã mất tiêu, còn cái thằng em trai này á, thì nó vẫn còn đang chat Facebook các bạn. Thì bạn mới say là bạn hỏi là thằng kia đâu rồi, thì em trai bạn mới nói rằng là nó vào toilet nó đi tiểu rồi. Thì khi đó là bạn sợ rằng em mình sợ cho nên bạn không có nói lại, bạn không nói lại các bạn, và bạn nằm bạn ngủ luôn. Thì qua buổi hôm sau là trong lúc mấy anh em đang ngồi ăn cơm thì cái người em mà ngồi xài máy tính á có nói rằng tối hôm qua em bị nhát, là khi em đi tiểu á là lúc đó là tầm khoảng hơn 3 giờ sáng là em mới đi tiểu, mà do là đang ngủ cho nên nó là mắc tiểu quá phải ngồi dậy đi ra phía sau tiểu, thì khi đang tiểu mà vừa tiểu cho xong mà con cái gương mặt đó là giống như là nhắm mắt như vậy vừa ngáy ngủ á các bạn, thì nghe cái tiếng gõ cửa, thì bạn nghĩ rằng á là chắc là anh mình hay là cái thằng mà chơi Facebook á các bạn vô, thì bạn mới nói rằng đợi chút đi tôi đang trong đây ra liền, nhưng mà cái người ở ngoài không trả lời mà đồng thời còn dùng cái chân các bạn đá một cái rầm vào trong cửa, có nghĩa là đá thật là mạnh, thì lúc đó là bạn giật mình hết trơn, tại vì đang ngáy ngủ mà tự nhiên nghe cái tiếng đá như vậy bạn giật mình, bạn hết hồn, bạn nói trời ai mà kỳ quá, thì bạn mới mở cửa ra thì không hề thấy ai hết, thì bạn hơi hết hồn và tự nhiên cảm giác của bạn là rợn cái da gà hết, thì bạn mới chạy lên, bạn vẫn thấy anh là có nghĩa là cái bạn mà kể chuyện cho Thiên nghe và cái người kia là ngủ rất là ngon lành các bạn. Thì lúc này bạn mới kể lại rằng á, là bạn đã nhìn thấy cái cô gái này đứng nhìn cái người mà chơi đang làm chương trình trên máy tính một cách chăm chú, và cái gương mặt cô gái này trắng nha, Mắt thì đỏ nha các bạn, tóc dài và mặc đồ trắng. Thì khi mà bạn nhìn thấy rõ ràng, bạn cũng có cúng kiến và cũng có mời thầy về, nhưng mà không, cái tình hình làm ăn nó không có khả quan. Và 2 tháng sau bạn đã dọn đi và bây giờ bạn đã chuyển địa điểm kinh doanh internet rồi. Hiện tại thì bạn vẫn còn ở quận 7 và kinh doanh ở một cái tiệm trong chợ chiều các bạn. Thì đây là 2 câu chuyện bạn đã, một là bạn nghe, tuy rằng bạn không thấy, và câu chuyện thứ hai là chính mắt bạn thấy cái cô gái đó luôn, và bạn kể lại cho Thi thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để cho các bạn xem nha các bạn. Thì các bạn nghe cái câu chuyện đầu tiên của bạn này, các bạn thấy không? Dầu rằng nó là cái vong tên là Thành á, là tương đối là hiền các bạn ha, và do là cái người mẹ của bạn này á, là có cái tâm Phật cho nên là thường xuyên á, là khấn vái, nói rằng á, là bây giờ tôi đi lên chùa, cậu theo tôi lên trên chùa để tôi cầu siêu cho cậu. Thì nhờ cái tâm đó thì thành ra cái vong cũng sẽ hiền hơn, và gia đình bạn đã ở được cái nhà đó suốt 5 năm, mặc dầu rằng á, là trước đó có rất là nhiều người đã ở trong nhà này nhưng mà chỉ ở được quá lắm là 1 tháng mà dọn đi thôi các bạn. Thì Thi khi mà Thi đọc á, là Thi tin cái câu chuyện này, Thi tin 100% luôn, và Thi cũng tin cái câu chuyện ở Huỳnh Tấn Phát. Trời ơi hả, nhưng mình nhiều khi mình suy nghĩ, mình nghĩ tới cái cô gái đó mình sợ các bạn ha. Và hôm qua là khi mà Thi kể chuyện ở Nghệ An cho các bạn nghe thì có một cái chi tiết rằng á, là ông thầy đã chỉ cái bà kia giết một cái con chó mực để mà tạc vào trong cái cây bàn, rồi sau đó bà ta đốn cái cây bàn đó đi á. Thì Thi có nhận được rất là nhiều câu hỏi về cái vấn đề này, và có một cái câu hỏi rằng á, là có một bạn cũng đang bị một cái vong theo các bạn, và vong này vong nam, bạn là bạn nữ, thì bạn mới hỏi rằng á, là bây giờ em có thể dùng được cái máu chó mực đó đó để mà em đuổi cái vong kia đi hay không. Thì trước đây có rất là nhiều clip Thi đã nhắc các bạn vấn đề này rất là nhiều lần lắm rồi. Có nghĩa là khi mà trong cái vũ trụ này á, là nó có những cái tương sinh tương khắc nhau, và thật sự đúng là cái máu của chó mực có thể trừ được tà ma đó, nhưng mà cái đó sai nha các bạn, không thể nào. Các bạn có thể đuổi trừ được tại cái lúc đó thôi, nhưng sau này các bạn không thể nào mà đuổi trừ được. Tại vì các bạn thấy không, cái con quỷ ở ngoài Nghệ An á, là mặc dầu rằng cái bà này đã dùng cái máu chó mực nhưng nó đâu có chết đâu, mà nó qua cái chỗ khác nó sinh sống, và nó ác hơn đến nỗi mà nó hại cái người con của cái ông Tê đó chết. Thì thành ra rằng nếu chúng ta dùng cái máu sanh linh mà chúng ta cúng kiến như vậy thì không nên các bạn, để mà chúng ta làm những cái đó giống như là Thi gọi, giống như là một cái phép, giống như người gì là bên pháp sư người ta kêu là cái máu đó là giống như phép thuật để mà đuổi ma đuổi quỷ đó. Thì thành ra rằng chúng ta không nên làm như vậy các bạn. Thứ nhất là các bạn sát sinh, thứ hai rằng là cái máu không thể nào giúp đỡ cho mình để mà mình lấy được cái sự bình yên cả. Thì thành ra rằng á, là nếu mà bạn nào nghe hôm qua mà nghe như vậy mà có ý định dùng cái máu chó mực thì nên ngừng lại nha các bạn, tội nghiệp rất là nặng, không nên sử dụng cái cách đó, mà nên sử dụng cái lòng từ bi. Khi mà hôm qua ông sư Thi đã nói đó, sư thầy đã coi như là thuyết giảng cho con quỷ đó, thì cuối cùng nó đã chịu vào chùa để nó tu. Thì cho nên nó là cái lòng từ bi sẽ hóa giải được cái lòng thù hận của con quỷ. Thì thành ra là chúng ta nên sử dụng cái lòng từ bi các bạn, chứ đừng nên dùng những cái cách mà giết hại sát sinh như vậy, không có nên tí nào. Thì câu chuyện đó là Thi khi mà Thi kể hôm qua là do Thi đau họng quá cho nên Thi quên nói, thì hôm nay Thi mới nói, tại vì từ hôm qua giờ Thi nhận rất là nhiều câu hỏi về cái máu chó mực đó, máu cho chó mực đó nha các bạn. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này thì hồi trưa này Thi có chụp lên cái màn hình và Thi đăng lên trên Facebook. Thi nói rằng sao mà ma mà tên tế nhị quá đó, thì Thi không có tiện nói cái tên nha các bạn. Câu chuyện này á, là bạn kể rằng á, là khi người cậu của bạn làm trong một cái công ty, thì Thi không tiện nói tên công ty trên đây, nhưng mà các bạn có thể vào trong web của Thi để các bạn xem nha các bạn. Là khi cậu bạn đang nằm ngủ, do là đêm đó cậu trực và đang làm việc thì cậu cũng mệt cho nên nằm nghỉ một chút xíu, thì khi nằm ngủ tự nhiên cậu có cảm giác giống như đang ai ai đang vuốt cái chân của mình. Và khi mà cậu nhột như vậy, cậu mới mở mắt ra. Và trong lúc mở mắt ra, cậu đã thấy hai người con trai các bạn. Và cái gương mặt thì là nam, tóc tai cũng là nam, phong cách mặc đồ cũng là nam. Nhưng mà cái gương mặt đó là trang điểm rất là lòe loẹt, mà đậm thiệt là đậm luôn, đánh phấn, tô son, má hồng đồ. Và cậu mới nhìn, cậu thấy hai người này lạ quá. Và cậu nhìn xuống dưới chân thì cậu thấy rằng hai người này hỏng chân. Thì lúc đó cậu đã biết là ma rồi. Và một trong hai cái con ma đó là đè cậu ra hôn các bạn. Thì còn cái con ma kia nó đứng nó dựa tường và nó cười, nó nhìn cậu nó cười rất là nham nhở. Thì cậu đã dùng hết cái sức bình sinh của mình để mà cậu đẩy hai cái con ma đó ra. Một cái con ma đang hôn cậu á là cậu đẩy ra trúng cái con ma kia. Thì khi đó là cậu ngồi dậy và cậu lật đật cậu chạy đến cái phòng bảo vệ để mà hả ngủ ở phòng bảo vệ luôn chứ không dám quay lại đó. Thì cái câu chuyện này rất là ngắn, chỉ có là vài hàng thôi các bạn, nhưng mà có một cái tựa đề mà Thi chụp lên đó hả là Thi không có tiện cái nói ra, tại vì cái đó là cái vấn đề tế nhị nha các bạn. Thì những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện mà Thi đã được nhận từ những cái tin bình thường. Thì sau khi kể thì Thi sẽ chụp lại các bạn biết rồi ha. Và hẹn với các bạn rằng là ngày mai ở tập 169 Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật tiếp theo nha mọi người. Bây giờ là đã 8 giờ mấy rồi các bạn, 8 giờ mấy tối. Tại hôm nay Thi cũng bận một chút xíu cho nên giờ này mới ngồi kể. Thì tối hôm nay chúc mọi người ngủ ngon và nghe chuyện của Thi xong ngủ thật là ngon nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.